Đại lộ tu chân đường gian khổ vô cùng. Bất luận ngươi có bối cảnh gì, thiên tư như thế nào, sinh tử trong lúc đó có lẽ chỉ có một con đường, chỉ cần một bước đi lầm lỡ, trong khoảnh khắc sẽ bỏ mạng. Tiêu thần vẫn đứng yên tại chỗ, trong ánh mắt lộ vẻ cảm khái, bấm tay đánh ra một số quả cầu lửa đem Lý Thanh Liễu tử tinh nguyệt cùng hủ thi kia thiêu đốt. Còn thi thể nữ thi, kia, đương nhiên là để lại cho Tu La Cốt cắn nuốt, lúc này nó đã có thể đạt đến uy lực của cuối kim đan trung kỳ, nói không chừng có thể tiến hóa lên đến kim đan hậu kỳ. Nghĩ đến đây, đáy mắt Tiêu Thần không khỏi lộ ra vẻ mong chờ, hạ ý thức thúc dục Tu La Cốt đi đến bên xác chết nữ thi, trường cốt xác nhập vào cơ thể, nhanh chóng cắn nuốt. Một lát sau khi Tu La Cốt cắn nuốt xong, tuy rằng trên người ánh sáng bừng lên lần nữa, thân thể cao thêm, khí tức trên người tăng cường, nhưng vẫn chưa tiến vào cảnh giới khác, vẫn như cũ dùng lại ở kim đan trung kỳ. Mặc dù đối với việc này có chút tiếc nuối, nhưng lập tức bỏ ý nghĩ này đi, dù sao đã tiến vào cổ mộ trợ giúp Tu La Cốt đạt đến kim đan trung kỳ đã là thu hoạch nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Huống chi tiếp theo, có lẽ còn một bảo tàng khổng lồ đang chờ hắn. Ánh mắt Tiêu Thần chớp lên, đảo qua huyệt động, lập tức dừng trước một vách đá bóng loáng. Thần thức đảo qua chỗ này, hắn không nhịn được hơi hơi nhíu mày, lấy tu vi nguyên thần hắn là kim đan sơ kỳ thế nhưng lại không nhận thấy được nửa điểm dị thường. Cách chương,